Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào bạn Thu Đỗ. Muộn như thế này mà bạn vẫn nghe chuyện ạ. Cảm ơn bạn Thu Đỗ nhé. Trong rừng mưa, Tô Minh yên lặng bước đi, hắn đã tháo xuống giả thú, vẻ mặt mênh ngang đi hướng dãy núi. Đất Nam Thần, Hàm Sơn Thành, đại bộ lạc Thiên Hàn, Thiên Hàn Tông. Tô Minh không hiểu cái gì là Thiên Hàn Tông, nhưng thông qua lời nói và vẻ mặt của thiếu niên, hắn mơ hồ hiểu ra Thiên Hàn Tông chắc là khác với bộ lạc. Nơi này là đất Nam Thần, cách nhà mình bao xa? Tô Minh khẽ thở dài, hắn chỉ nhớ người áo đen từng nói. Ô Sơn là khu vực Tây Minh, bộ lạc Phong Quyến là dòng phụ của Miêu Man. Tiếp xúc với man sĩ bộ lạc nơi đây đã qua 2 tháng. Tô Minh vẫn ở lại chỗ này, cả ngày luyện chế nam ly dược, khiến vết thương chậm rãi lành lại. Hiện tại, hắn đang khoanh chân trong động, nuốt vào nam ly dược, yên lặng tĩnh tọa. Trên người hắn, 243 sợi máu, chỉ còn lại 10 sợi là tối. Mấy cái khác đều đã phát ra sức sống. Hơn một năm nay, rất nhiều năm rốt cuộc khiến hắn dần lành lại các vết thương nghiêm trọng và vết thương ẩn năm đó. Cả năm nay, hắn luôn nghĩ đến bộ lạc, A Công, Tiểu Hồng, Bạch Linh và cả Lôi Thần. Tô Minh không biết hiện giờ bộ lạc ra sao, không biết Tiểu Hồng còn vui vẻ chơi đùa trong Ô Sơn không, không biết mình thất hứa Bạch Linh có còn chờ đợi không. Mỗi lần nghĩ tới đây, lòng Tô Minh đều đau chói. Một mình ở nơi xa lạ, nhìn trăng trên cao, hắn rất nhớ nhà. Nhớ tới A Công, hắn không muốn tin rằng đã chết, nhớ mọi thứ quen thuộc. Nhưng hắn không biết đưa về nhà. Điều duy nhất biết chính là khu vực Tây Minh, bộ lạc Phong Quyến dòng phụ của Miêu Man. Nhưng Tây Minh và đất Nam Thần hiển nhiên là cách nhau rất xa. Cụ thể đường đi thì hắn không biết. Mình cần phải có bản đồ Tây Minh. Hơn nữa, phải mạnh hơn nữa mới có sức mà tìm đường về nhà. Chỉ có để mình biến mạnh mới khiến chúng ta trong miệng người áo đen trả đủ cái giá. Hơn một năm nay, Tô Minh luôn suy nghĩ trận chiến giữa bộ lạc với bộ lạc Hắc Sơn. Trận chiến ấy có rất nhiều manh mối đã bị hắn bỏ qua. Tất cả manh mối đều chỉ hướng người áo đen. Tô Minh mở mắt ra, thức tỉnh khỏi tĩnh tọa, nhìn xung quanh tối đen, cảm giác cô độc tràn ngập. Hắn cảm nhận loại cảm giác này đã hơn một năm, nhưng chưa học được thói quen và thích ứng. Ở trong động thật lâu sau, Tô Minh lặng lẽ đi ở ra ngoài cửa động. Hắn nhìn trăng trên trời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ngồi bên cạnh, hít thở không khí hơi ẩm ướt, từ trong ngực lấy ra khối xương cỡ nắm tay, nhẹ vuốt ve. Không biết qua bao lâu, có tiếng nhạc ù ù, trừ Tô Minh ra không ai có thể nghe vang vọng giữa trời đất. Tiếng ù ù ẩn chứa bi thương quanh quẩn không tan. Tô Minh không biết cách thổi nhạc, cốt huân có vài vết sạn, không thể thổi ra thanh âm hoàn hảo. Thanh âm này không phải là thổi lên, mà tồn tại trong lòng Tô Minh. Hắn cầm lấy cốt huân, nhắm mắt lại là có thể nghe khúc nhạc trong lòng. Đây là thanh âm duy nhất cùng hắn tại đây. Hắn như thật sự nghe thấy khúc nhạc vang bên tai, từ đó tìm đến sự quen thuộc. Mỗi khi cô đơn sẽ nhớ tới hạnh phúc xa xưa, mỗi khi cô độc sẽ nhớ đến vui sướng khi ấy. Thật lâu sau, khi trăng trên cao từ tối biến sáng, thì Tô Minh nhắm mắt ngồi đó. Trên người hắn tỏa ánh sáng, dần dần có một bóng ảo do ánh trăng hợp thành, bay ra khỏi người hắn, lượn xung quanh. Bóng ảo đó là từng con nguyệt dực, là man công hỏa man thi triển thuật đại thần thông, đổi lấy thân bất tử. Tuy nói bị man thần dùng thuật vạn cổ biến đổi, thành thân xác người không ra người, thú không ra thú. Trải qua ngàn vạn năm, lực lượng thần thông giảm bớt nhiều, khiến chúng nó bất tử, nhưng có khuyết điểm. Nhưng chiến đấu với tất đồ và người áo đen không đủ giết chết chúng, bị hủy đi chỉ là thân xác. Hồn chúng vẫn vây quanh tay Tô Minh, ẩn giấu trong người hắn, hiện ra dưới ánh trăng. Trừ phi gặp phải người tu hành hỏa man, nếu không, người ngoài không thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng. Về điều này thì Tô Minh không dám khẳng định, chỉ là hắn có linh hồn cảm ứng với đám nguyệt dực mà hiểu ra. Đây là động lực lớn nhất hiện giờ của Tô Minh, cũng là nguyên nhân hắn không để ý. Thiếu niên 2 tháng trước bị hắn hỏi han có sự tồn tại của mình cho người khác biết không. Hắn không muốn giết chóc vô lý. Nhưng nếu có người đến tìm phiền phức thì phải có tinh thần chuẩn bị đối mặt với cái chết. Khi trăng dần biến mất, tia nắng ban mai nổi lên phía chân trời, thì từng tiếng kêu yếu ớt vang lên trong rừng mưa dưới chân núi. Tiền bối! Tiền bối! Tôi sai rồi! Tiền bối! Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm này trong hai tháng nay, cứ cách một thời gian là hắn lại nghe thấy. Cánh rừng này rất lớn, dãy núi rất nhiều, muốn tìm một người tuy không phải mỏ kim đáy biển, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thanh âm này là của thiếu niên đó. Hai tháng trước, khi Tô Minh ra đi, thì đã nghĩ tới sự việc sau này. Quả nhiên, thiếu niên lựa chọn giữa nói và không nói. Nói có lẽ sẽ khiến bộ lạc chú ý, sẽ có cường giả tới rừng. Nhưng hàm sơn lâm lớn như vậy, muốn tìm một người là không dễ. Nếu Tô Minh đã muốn trốn, thì tìm kiếm càng khó khăn. Quan trọng nhất là đám người này có chuyện nhờ hắn. Thiếu niên thông minh như vậy, nếu gặp tình hình như vậy, chắc chắn sẽ không có việc tốt. Ngược lại càng khiến Tô Minh không vui. Thiếu niên không khiến Tô Minh thất vọng. Trong hai tháng qua, y nhiều lần một mình tiến đến kêu gọi Tô Minh. Tô Minh nghe phương xa chuyển đến tiếng gọi, không thèm để ý, đứng dậy trở lại trong động, tiếp tục luyện chế nam ly dược, điều dưỡng vết thương. Lại qua vài ngày, giọng nói kia chậm rãi biến mất. Nửa tháng sau, khi sợi máu trên người Tô Minh chỉ có 9 sợi tối, thì hắn lần nữa lại nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ cánh rừng vang tới. Tiền bối! Tiền bối! Thanh âm kéo dài hai ngày vẫn đang tiếp tục. Tô Minh từ trạng thái tĩnh tọa mở ra mắt, vẻ mặt suy tư. Cùng một sai lầm, mình sẽ không bị lần thứ hai. Dường như Tô Minh nhớ tới điều gì, đi ra khỏi động, mặc vào đồ gia thú, cơ thể nhoáng một cái chạy nhanh hướng rừng mưa. Trong rừng, Phương Mộc vẻ mặt hối hận, cẩn thận và cảnh giác, cầm cốt đao đen. Đao này tỏa ra khí lạnh, là vật y dùng để phòng thân. Dù sao, y một mình rời khỏi bộ lạc tới đây là việc nguy hiểm. Nếu gặp phải kẻ địch, có đao này cũng đỡ chút. Vừa chạy trong rừng, y vừa kêu gọi câu lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian này. Tiền bối! Tiền bối! Hồi lâu sau, y thở dốc, dựa vào thân cây, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Phải chăng quái nhân kia đã rời đi? Nếu không thì sắp 3 tháng, chắc nên nghe thấy tiếng mình chứ? Nếu hắn không rời đi thì chính là không muốn thấy mình. Phương Mộc thở dài một tiếng, mặt lộ ra cay đắng, nhìn xung quanh cắn răng đi tiếp. Tiền bối, rốt cuộc người có đó không? Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, trên trời lần nữa dâng lên bóng trăng. Phương Mộc biểu tình chán nản, lần nữa ngửa đầu hét lớn. Có! Phương Mộc vừa hét xong, thì sau lưng chuyển đến giọng nói lạnh lẽo. Âm thanh đến quá đột ngột, khiến Phương Mộc giật nảy cả mình, lao mạnh tới trước, xoay người cảnh giác nâng lên đao trong tay. Khi y nhìn thấy bóng dáng đứng trước cành cây to, đằng sau lưng mình thì lộ ra vui mừng. Tiền bối, tôi tìm kiếm người thật là khổ, đã 3 tháng rồi. Phương Mộc vội vàng cất cốt đao, kích động nhìn dáng vẻ Tô Minh bị gia thú che đậy, bước nhanh vài bước cúi đầu hướng Tô Minh. Xin tiền bối hãy cứu tôi. Vãn bối là Phương Mộc, trước đó có ý giấu giếm. Kỳ thực, tôi là tộc nhân thuộc bộ lạc An Đông. A ba của tôi là tộc trưởng bộ lạc An Đông. Chỉ cần tiền bối điều trị bớt vết thương trên người của vãn bối và cha nhất định sẽ hậu tạ. Đào này là quả xin lỗi vì lúc trước đã che giấu tiền bối. Kính xin tiền bối nhận cho. Thiếu niên tên Phương Mộc vẻ mặt cực kỳ kính cẩn cúi đầu hướng Tô Minh, vội vàng lấy ra cốt đao đen. Cốt đao tỏa ra ánh sáng đen, lộ ra hơi thở lạnh lẽo, hiển nhiên là vật không bình thường. Giả man khí này cùng loại giống huyết lân mâu. Vật này nếu đổi lại là bộ lạc nhỏ thì cực kỳ quý giá. Tô Minh mắt chợt lóe, thông qua thiếu niên đưa ra đào này, hắn không khó đoán được, nắm giữ 3 bộ lạc thành Hàm Sơn, nhất định là bộ lạc cỡ trung, tuyệt đối không có khả năng là bộ nhạc nhỏ. Thân thể chợt lóe, Tô Minh đi tới trước mặt Phương Mộc, liếc y một cái, cầm lấy cốt đao đen. Hắn không dùng lực lượng khí huyết, mà là hồn nguyệt dực vô hình tồn tại trong người. Lập tức khiến ánh sáng đen của thanh cốt đao kịch liệt nhấp nháy. Khí lạnh bên trên bỗng biến mất, khoảnh khắc toàn cốt đao biến thành đỏ rực như là bị thiêu đốt. Cảm giác nóng cháy tỏa ra, khiến cây cối xung quanh như bị đốt trọi, sắp khô héo. Khí nóng ập vào mặt, khiến Phương Mộc liên tục lùi ra sau vẻ mặt chấn kinh, tìm đập hình thịch. Y không nhìn ra tu vi của Tô Minh, nhưng biết rằng coi như là cường giả cùng thế hệ trong tộc cũng không thể khiến đao này lộ ra uy lực lớn như vậy. Chỉ có A3 năm đó đưa đao cho y từng lộ ra hiệu quả kinh người như vậy. Nhưng không phải là nóng cháy mà là rét lạnh. Trừ phi hắn là Khai Trần Cảnh. Phương Mộc nuốt nấc bọt khan, trong lòng vui mừng mình không nói chuyện này cho ai mà đã đi một mình. Nếu không, khiến người này không vui thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phương Mộc không nhìn rõ mặt của Tô Minh, càng cảm thấy thần bí. Ngay lúc này, Tô Minh nâng lên tay trái, nhanh như sét đánh quăng ra hai viên đan dược. Phương Mộc chưa kịp nhìn kỹ thì đã nuốt vào. Khí huyết dao động đã hòa tan hai viên đan dược, khiến y chưa kịp cảm nhận hình dạng của nó, thì trong miệng đã có luồng khí ấm nhập vào người. Cho người 15 giây nhớ kỹ thảo dược. Lần sau, tới lấy 100 gốc đổi vật chữa trị. Còn nữa, ta không thích có người nhìn, chỉ một lần này. Tô Minh bình thản nói, nhưng lộ giọng âm trầm khàn khàn. Tay phải cầm cốt đao vung lên. Lập tức, thân cây bên cạnh chóc vỏ, mặt trên là hình dạng của một gốc thảo dược. Đó chính là La Vân Diệp mà Tô Minh thiếu thốn để luyện ra Sơn Linh Dược. Sau đó, hắn không để ý Phương Mộc nữa, mà đứng dậy, đạp một bước ra không trung. Dưới chân hắn có linh hồn nguyệt dịch vô hình, đạp lấy hồn các nguyệt dịch, Tô Minh như đạp trên không mà đi. Người ngoài không nhìn thấy hồn nguyệt dịch dưới chân hắn. Trong mắt Phương Mộc thì cả người Tô Minh như đi giữa trời, khiến y trợn tròn mắt, hít ngụm khí lạnh. Thật là Khai Trần! Thật lâu sau y mới kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, nhớ tới lúc Tô Minh rời đi, đã nói nửa câu sau. Y ngây ra trong chốc lát, lập tức nhìn xung quanh, chỉ thấy trong rừng đi ra một bóng dáng cao to. A ba! Phương Mộc dụi mắt rất kinh ngạc. Người đàn ông mặc áo xanh vẻ mặt trầm trọng, đi tới bên cạnh Phương Mộc, nhíu mày nhìn hướng Tô Minh rời đi. Vết thương đỡ hơn chưa? Y trầm giọng nói. Phương Mộc trong lòng thấp thỏm, vội vàng cảm nhận vết thương trong người. Phát hiện, quả thật là đỡ hơn chút, liền gật đầu. A-ba luôn đi theo con ư? Vậy có lẽ tiền bối đã phát hiện ra A-ba. Tiền bối thật đúng là Khai Trần sao? Không giống, khí huyết trong người hắn... Gã đàn ông khẽ cau mày, chưa nói xong. Đột nhiên thấy đồ án La Vân Diệp trên thân cây chậm rãi biến mất. Đây là chỗ mạnh nhất của lực khống chế tỉ mỉ. Đối với lực lượng, mỗi tia khí huyết đều bị hắn khống chế cực kỳ tinh diệu. Vừa đúng 15 giây... Là tỉ mỉ Khai Trần. Gã đàn ông con người co rút lại. Tiêu rồi, con còn chưa nhớ hình dạng thảo dược. Phương Mộc đứng ở một bên lập tức nóng nảy. Đó là La Vân Diệp, ta sẽ dùng tìm giúp con. Con phải lễ phép với người này, đừng ăn nói lỗ mãng mà khiến người ta phật lòng. Thấy hắn như thấy trưởng bối trong tộc. Có lẽ hắn sẽ là vận may của con. Gã đàn ông hít sâu, dù có nghi ngờ cũng tin tưởng 7-8 phần, ngoái đầu lại nghiêm túc dặn dò. Hiện tại, Tô Minh ở nơi cách Phương Mộc khá xa. Hắn chạy nhanh trong khu rừng, vẻ mặt bình tĩnh chẳng hề dao động. Nhưng trong lòng tăng mạnh cảnh giác. Nếu xung quanh có gió thổi cỏ lay, lập tức bị hắn phát hiện ngay. Kỳ thực, hắn không hề biết cha của Phương Mộc đi theo. Những lời nói và hành động đều chỉ là phòng ngừa. Lúc ở Ô Sơn, hắn từng gặp phải chuyện như vậy. Lúc đối diện với Tư Không, thì hắn chỉ thấy kẻ đối diện, chứ không nghĩ rằng một tộc nhân có thân phận như thế lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sao có thể một mình chạy đi trước ánh mắt của cường giả? Sau đó được A Công chỉ dạy, nhớ tới sự việc lúc ấy đã bỏ qua. Nhưng khi đó đang ở tại Ô Sơn, có A Công để ý, nguy hiểm không lớn. Nhưng bây giờ ở nơi xa lạ, không có A Công bảo vệ. Tất cả đều nhờ vào chính mình, không thể để xảy ra sai lầm nào. Dù hắn không phát hiện có người theo sau lưng Phương Mộc, nhưng việc này có nhiều điều đáng nghi. Thông minh như Tô Minh, mấy tháng đủ để hắn phân tích rõ ràng. Một thiếu niên, tầng thứ 5 nguyên hiếc cảnh, người đang mang vết thương, sao có thể trong mấy tháng, nhiều lần một mình vào rừng, mỗi lần đều rất an toàn. Dù thiếu niên muốn làm như vậy, nhưng người thân của y chắc chắn đã phát hiện, thầm đi theo cũng là việc đương nhiên. Lại thêm vết thương trên người thiếu niên bớt chút, trên đường bị mình bắt đi. Dù y không nói, nhưng các tộc nhân lúc trước cùng đi, nhất định sẽ báo cáo lại. Theo các manh mối, khiến Tô Minh không khó đoán ra. Sau lưng Phương Mộc, nhất định là có người thầm đi theo, mục đích là tìm ra mình. Cho nên mấy tháng sau, Tô Minh mới không nhanh không chậm đi ra gặp. Thiếu niên tặng đao, thanh đao cũng không tầm thường, càng khiến Tô Minh thêm tin tưởng, bộ lạc An Đông tuyệt đối không phải là bộ lạc nhỏ, mà là bộ lạc cỡ trung. Bộ lạc như vậy, thiếu niên thân phận cao quý một mình đi tới đây, thì tuyệt đối là không thể. Tô Minh kết luận, có người nào đó núp gần đó quan sát mình, cho nên mới không hành động thiếu suy nghĩ. Tô Minh nhận lấy đao, dùng lực lửa cực nóng do hồn nguyệt dực phát động, tạo ra ảo giác giống như khai trần cảnh. Lại thêm hắn đột đạp hồn của Nguyệt Dực như đạp không trung mà đi, dùng thuật tâm động tỉ mỉ để lại dấu vết trên cây và thời hạn 15 giây là để cảnh cáo người nhìn lén. Tô Minh muốn là loại cảnh cáo khiến người do dự. Dù sao điều kiện đầu tiên là hắn khiến thiếu niên lần nữa khỏe hơn. Làm được như vậy, hắn sẽ nắm toàn quyền chủ động. Thêm vào tu vi khiến người khó nắm bắt thì sẽ an toàn, tăng sức mạnh đầy đủ. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, không lập tức trở về huyệt động mà vòng quanh vài vòng. Mãi đến khi bầu trời hoàn toàn tối đen như mực, trăng treo lên cao, hắn chắc chắn xung quanh không có ai đi theo, lúc đấy mới trở về trong động. Ngồi xếp bằng, Tô Minh nâng lên tay phải vung trước mặt. Bỗng chốc có một số linh huyền nguyệt dực vô hình tản ra chen chúc hướng cửa động. Hơn một năm nay, đây là cách hắn đề phòng xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cũng sắp tới lúc mình rời khỏi đây. Ngồi đó, Tô Minh mắt lộ ra suy tư, cẩn thận suy nghĩ hành động trước đó, chìm đắm trong vận chuyển khí huyết. Dần dần, cơ thể hắn lấp lóe ánh sáng đỏ. Việc tu luyện chữa trị lâu dài thật khô khan, không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Hơn một năm nay, Tô Minh dần thói quen loại sinh hoạt như vậy. Thói quen một mình một người, ở trong động yên tĩnh, lặng lẽ không nói một lời, lặng lẽ chữa trị. Không ngừng luyện nan ly dược, không ngừng nuốt đan dược trị thương, khiến vết thương trong ngoài theo thời gian trôi qua dần lành lặn. Một tháng sau, trong rừng lại có thanh âm gọi tiền bối. Lần này Tô Minh cũng chờ đợi vài ngày, và một buổi tối mới xuất hiện. Chữa trị cho Phương Mộc xong, cất lấy La Vân Diệp hắn cần, lại lần nữa đưa ra số lượng loại thảo dược khác. Sắc mặt Phương Mộc cực kỳ cung kính, đều thỏa mãn yêu cầu của Tô Minh, cũng nói ra hết rất nhiều chuyện không quá bí ẩn quanh ba bộ lạc, khiến Tô Minh càng hiểu biết hơn, bao gồm cả man thuật độc đáo của ba bộ lạc. Giao dịch giữa hai người từ đó vững chắc. Dù thảo dược trong rừng rất nhiều, nhưng nếu dùng để luyện dược thì thường không đầy đủ. Giờ có Phương Mộc thì mọi việc lại trở nên dễ dàng. Tốc độ tu minh luyện dược chậm rãi tăng cao. Thậm chí cả thước dạ chi có cha Phương Mộc ngầm đồng ý, từ chỗ thành Hàm Sơn đổi lấy không ít, biếu cho Tô Minh. Số lần y tới đây cũng nhiều hơn, có khi còn lấy đa số đồ dùng sinh hoạt, ví dụ bộ đồ thoạt nhìn không tầm thường. Mấy bộ đồ này là cha Phương Mộc nghĩ tới, nhắc nhở y chuẩn bị. Vì nghĩ tới Tô Minh lấy da thú che đậy khuôn mặt, nên mớ quần áo kiểu dáng cũng trùm mặt. Tổng cộng 3 bộ, vải thô không thể nào sánh bằng. Mặc tiền bối, mớ quần áo này tôi đã tốn rất nhiều công sức đặt làm ở Thiên Hàn Tông. Trong bộ lạc chúng tôi, chỉ có man công, tộc trưởng và số ít người mới có được. Phương Mộc nịnh nọt, đích thực khiến Tô Minh tăng hảo cảm. Nhưng Tô Minh cẩn thận, vẫn chờ mỗi khi đối phương tìm đến, thì ở thời gian khác nhau xuất hiện, cũng không cho đối phương biết huyệt động mình cư ngụ. Thời gian cứ thế trôi qua nửa năm, hiện tại Tô Minh đã ở trong rừng tròn 2 năm. Vết thương của hắn tại một tháng trước đã hoàn toàn lành lặn. 243 sợi máu xuất hiện lập tức có lực lượng khí huyết mênh mông của tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh. Sau đó, khi đầy đủ thảo dược thì Tô Minh đã luyện chế không ít sơn linh dược, nuốt hết khiến tu vi sau khi hồi phục bắt đầu ổn định tăng tiến. Có đủ đan dược, Tô Minh có thể ở trong hang động suy ngẫm. Bây giờ trong tay hắn có 2 loại đan dược, sơn linh dược và nam ly dược. Số lượng của chúng không ít, đều là 10+ viên. Nhìn đan dược trong tay, Tô Minh trầm ngâm trong chốc lát, sau đó ra quyết định. Nên thử xem, mở ra cánh cửa thứ 2 sẽ xuất hiện cái gì. Tô Minh thu lại đan dược, sờ lấy mảnh đá đen trên cổ luôn cùng với hắn. Mảnh đá đen thần bí này cho Tô Minh vài loại đan dược, khiến vết thương của hắn lành lặn, tu vi tăng lên. Bây giờ hắn đã có đủ dược vật cần thiết để mở ra cửa thứ 2. Tô Minh dứt khoát, nhắm chặt hai mắt, dựa theo cách lúc trước tiến vào không gian kỳ lạ. Ở trong hang động khá an toàn, cả người Tô Minh bỗng chốc bốc lên tầng sáng đen. Tầng sáng đen hóa thành màu xanh, dần bao phủ toàn thân hắn. Nhấp nháy kịch liệt liền biến mất, mang theo cơ thể Tô Minh. Vẫn là trời đất một mảnh mông lung. Trong mơ hồ, Tô Minh rất nhanh thích ứng. Hắn đi thẳng tới trước, ở trong sương mù dần trông thấy ngọn núi quen thuộc và con đường dưới chân núi. Nhìn ngọn núi, Tô Minh im lặng không lên tiếng đi vào bên trong. Đồ án xung quanh vẫn như cũ không thay đổi. Hắn đi qua cánh cửa thứ nhất mở ra. Không bao lâu sau, đi tới cánh cửa thứ hai. Dựa theo cách mở cánh cửa thứ nhất, Tô Minh tiến vào vài bước, từ trong ngực lấy ra nam ly dược và sơn linh dược bỏ vào lỗ nhỏ trên cánh cửa. Khi các lỗ nhỏ đều đầy đan dược, Tô Minh lùi vài bước tập trung nhìn. Tất cả lỗ nhỏ dần tỏa ánh sáng chói mắt, ánh sáng khuếch tán, vang lên tiếng chấn, hình thành dư chấn rung rinh. Rất nhanh, cánh cửa thứ hai chậm rãi mở ra từ bên trong, lộ ra một khe hở dần mở toang. Oanh! Một tiếng lộ ra con đường bên trong. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, không vội vàng hành động, mà chờ cửa hoàn toàn mở ra, rồi liếc mắt nhìn. Con đường bên trong hơi đỏ, vách tường lấp lóe ánh đỏ hoàn toàn tĩnh lặng. Lại đợi nửa ngày, Tô Minh nhấc chân lên chậm rãi đi vào trong. Hắn không lập tức tiến lên, mà nhìn điêu khắc phía bức tường xung quanh. Mặt trên vẫn là vẽ từng hình luyện dược. Lúc trước, Tô Minh mở ra cánh cửa thứ nhất, liền đã phát hiện. Điêu khắc trên tường như là đang truyền thụ kỹ xảo luyện dược. Nếu có thể nắm giữ, sẽ giúp ích rất lớn cho việc luyện dược. Hắn đi từ từ, nhớ kỹ từng hình ảnh trên bức tường. Không biết qua bao lâu, khi hình ảnh tới cuối cùng, trước mặt hắn cũng xuất hiện căn phòng bí mật không lớn lắm. Cánh cửa thứ ba ở trong phòng bí mật này. Trên cánh cửa có đồ án một loại đan dược. Đan dược cần thiết đa số Tô Minh đã thấy. Mắt hắn lấp lóe nhìn lỗ nhỏ dưới đồ án đan dược. Từng có hai lần kinh nghiệm, Tô Minh thông qua luyện chế ba loại đan dược đoán ra. Cánh cửa cần nhầm bao nhiêu đan dược mở ra thì đại biểu cho khó khăn khi luyện. Yêu cầu số lượng càng nhiều thì càng dễ. Bây giờ nhìn cánh cửa, Tô Minh khẽ nhíu mày lại. Bên dưới đồ án đan dược chỉ có hai lỗ nhỏ. Thuốc này chỉ sợ trừ nam ly dược ra thì khó luyện nhất. Tô Minh cau mày tiến lên, tay phải ấn vào cánh cửa. Chớp mắt, não hắn lại cảm giác đau đớn quen thuộc. Theo cánh cửa lấp lánh ánh sáng, trong đầu Tô Minh không ngừng tuôn ra hình ảnh luyện chế đan dược. Thật lâu sau, tay phải Tô Minh run lên như bị lực lượng mạnh mẽ bắn ngược, liên tục lùi ra sau vài bước, ngẩng mạnh đầu. Đôi mắt của hắn lộ ra chấn kinh. Đoạt linh dược! Tô Minh hít ngụm khí lạnh. Tin tức từ trong đầu của hắn, trừ cách luyện chế và tên ra, lần đầu tiên xuất hiện giới thiệu công dụng đan dược này. Đoạt lấy hư linh, bỏ vào đan dược này, sẽ tổn thương người cũng có thể dưỡng hồn. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, cẩn thận nhớ kỹ thảo dược cần thiết cho đoạt linh dược, nhắm mắt lại, vẻ mặt phức tạp. Luyện chế dược này cần đám thảo dược không bình thường, lấy thân thể người sắp chết làm đất, lần nữa trồng thảo dược cần thiết để luyện chế. Khi luyện chế không cần dùng lửa bình thường, mà ngưng thụ thi khí, dẫn động trời giáng sấm sét để luyện chế thành. Cũng tránh cho khi luyện dược này, khiến trời đất xuất hiện khác thường. Tô Minh im lặng giây lát, nhìn chăm chú cửa đá xong, rồi xoay người đi ra bên ngoài. Dùng luyện chế gian nan, nhưng xác suất thành công không cao. Tuy nhiên một khi luyện thành đan dược, uy lực sẽ... Trong đầu Tô Minh hiện ra giới thiệu về đan dược. Đoạt hư linh, mạnh có lẽ là vật do Man Văn biến thành, tựa như gấu đỏ của tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, đao của Sơn Ngân. Chỉ sợ giới khai trần không ai chống cự được, coi như là khai trần, cũng không phải không có sức mạnh giết chết. Thứ này là đan dược gì vậy chứ? Mắt Tô Minh lấp lóe đi ra bên ngoài. Trong hang động, trong cánh rừng sâu, giờ lấp lóe ánh sáng xanh, thân thể Tô Minh chậm rãi hiện ra. Hắn ngồi đó, sờ mảnh đá đen trên cổ suy tư. Tổng cộng cần 19 loại thảo dược, trong đó đa số mình biết có trong sách tranh thảo dược A Công cho mình đọc. Chỉ có một loại xa lạ. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là 19 loại thảo dược, có 3 loại không cần thành phẩm, mà là xương dã thú cường đại làm đất trồng, để nó dựa vào xương sinh trường. Còn về dã thú cường đại, tin tức lộ ra xương mãnh thú tương đương với cường giả khai trần cảnh. Nên đi ra thành Hàm Sơn một chuyến. Sáng sớm, Tô Minh từ trong tĩnh tu thức tỉnh, trên mặt còn vương nỗi lòng suy nghĩ phức tạp cả đêm, thầm quyết định. Sửa sang đan dược trên người, Tô Minh quan sát quanh hành động. Nơi đây, hắn đã ở 2 năm, hắn không định sẽ đi luôn. Chỗ này hắn rất quen thuộc, là nơi tu luyện cực tốt. Phường Mộc nói, tin tức vùng xung quanh đây có 9 phần là thật, nhưng cũng cần tự kiểm tra lại, đặc biệt là về bộ lạc Phổ Khương. Nhưng thành Hàm Sơn, nếu là con đường phải đi, hướng vùng đất Nam Thần, đại bộ lạc Thiên Hàn thì nói không chừng có bản đồ hướng Tây Minh. Mắt Tô Minh chợt lóe, đi ra khỏi khe hở hang động, đứng bên ngoài. Gió mang theo ẩm ướt thổi tới. Bây giờ là mùa mưa mà 2 năm trước hắn từng gặp. Sờ vào trong ngực túi rách. 2 năm qua, vật này chẳng chút thay đổi. Chỗ vỡ bên trong không gian không lan tràn, khiến Tô Minh yên tâm hơn. Trong túi, trừ số đan dược hắn luyện chế ra, còn có không ít lông thú, xương hắn săn bắn 2 năm qua. Thông qua Phương Mộc, Tô Minh biết được bộ lạc đất Nam Thần và Tây Minh khác nhau. Dù nơi này cũng có nhu cầu thảo dược, nhưng đa số là lấy từ trên người dã thú. Ví dụ lần đầu hắn gặp Phương Mộc thì họ đang đi săn một con chăn, là muốn lấy mật, xương dùng để luyện dược. Chuẩn bị sẵn sàng, Tô Minh phóng người đi hướng rừng mưa dưới núi. Khi trời buông tấm mảnh đêm, mé biên rừng mưa, Tô Minh lần đầu tiên đi ra khỏi đây. Hắn mặc áo dài màu xanh da trời, mái tóc đen bay trong gió. Trước mặt hắn là thảo nguyên mênh mông. Tô Minh cúi đầu thu lại tầm mắt tiến đến. Giờ phút này trời đất bao la, nhưng xung quanh hắn, trừ hắn ra thì không có bóng dáng người thứ hai. Kỳ thực, cánh rừng này vốn ít có người tới. Trước kia, dù có thì đa số là kiếm dược vật để luyện chế mà thôi. Trăng sáng trên cao, ánh trăng rơi xuống đất, Tô Minh lặng lẽ cất bước đi, đi rất nhanh, tựa cầu vồng xẹt qua. Chẳng qua cầu vồng này không ở trên trời, mà kể sát mặt đất vọt tới trước. Phương Mộc từng nói đi hướng này cần 10 ngày. Tô Minh đã sớm từ chỗ Phương Mộc hiểu biết thành Hàm Sơn ở đâu, hiểu từng chi tiết thành này. Đó là một thành trì hỗn hợp do 3 bộ lạc cùng cai quản. Vị trí tại nơi then chốt nên có rất nhiều cường giả. 3 bộ lạc này khá dễ chịu, từ trong cường giả đến thành chọn ra khách, dùng lợi ích dày mời gia nhập. Mắt Tô Minh lấp lóe, tốc độ ngày càng nhanh. Đất Nam Thần lấy núi là chính, trong mảnh đất mênh mông này, vô số dãy núi có thể nói là 10 vạn hoặc là nhiều hơn. Nói nó là quê hương dãy núi cũng không quá đáng. Từng bộ lạc đều dựa vào núi mà dựng, khác hẳn với khu vực Tô Minh ở. Bởi vì cả đất Nam Thần có rất nhiều bộ lạc, các loại man thuật kỳ lạ khác nhau. Trong man sĩ có không ít cường giả, lại thêm đại bộ lạc Thiên Hàn tồn tại. Đặc biệt là xây dựng Thiên Hàn Tông, khiến đất Nam Thần hưng thịnh thêm phần vững chắc. Thiên Hàn Tông là một nơi kỳ lạ, hoàn toàn cai quản đại bộ lạc Thiên Hàn. Nó không phải là bộ lạc, mà là một tông môn. Một tông môn thuộc về man sĩ. Chỉ cần là man sĩ trong đất Nam Thần, dù đến từ bộ lạc nào, nếu có thể thông qua Thiên Hàn Tông thử thách, thì có thể gia nhập tông này. Thiên Hàn Tông ở đất Nam Thần cực kỳ nổi danh, có nhiều lời đồn. Nghe nói sớm nhất, khoảng 6.000 năm trước, do man công đại bộ lạc Thiên Hàn có người ngoài giúp đỡ xây dựng. Theo thời gian dần trôi, Thiên Hàn từng là bộ lạc cỡ trung, dần bành trướng thành một trong 2 đại bộ lạc đất Nam Thần. Thiên Hàn Tông cũng trồi lên, gọi là 10 vạn man sĩ tại Thiên Hàn. Nó là tất cả Nam Thần, sự tồn tại duy nhất và vỡ hạn chế bộ lạc, mở rộng thuật man tộc, khiến những người có tư chất cực tốt có cơ hội trưởng thành, là nơi hun đúc cường giả. Nghe nói, đại bộ lạc Thiên Hàn có thể trở thành thủ lĩnh đất Nam Thần, có liên quan rất lớn tới Thiên Hàn Tông. Tông này còn có lời đồn, nói bên trong đều bắt chước nước ngoài tu hành, man tộc thần bí. Đồn đãi ở đất bên ngoài, không có bộ lạc mà là một tông môn. Bởi vì Thiên Hàn Tông thành công, mấy ngàn năm qua, cả đất Nam Thần dấy lên phong ba tông môn. Rất nhiều bộ lạc bắt chước, đặc biệt là một tông môn khác nổi danh cùng với đại bộ lạc Thiên Hàn, phía xa đông bộ, dựng lên Hải Đông Tông, xuất hiện ma sát. Cùng lúc đó, trừ bộ lạc nhỏ xa, một số bộ lạc cỡ trung, hễ hơi có thực lực thì liền tự lập hiệu, xây dựng tông môn thuộc về bộ lạc. Chẳng qua tông môn như vậy, kỳ thực lấy man sĩ bộ lạc đó làm gốc, bài xích người ngoài. Nhiều nhất là mở rộng một phần man thuật truyền thừa để hấp dẫn cường giả, khách mời, từ tam hướng tham gia, tăng lực lượng bộ lạc, đều là lợi dụng lẫn nhau, luôn chăm chăm đề phòng. Những chuyện này trong nửa năm nay, Tô Minh thông qua vài lần giao dịch cùng Phương Mộc đã tìm hiểu ra. Nam Thần kỳ lạ, không vượt qua dự đoán của hắn. Dù sao, tuy nói hắn đến đây từ Tây Minh, nhưng từ nhỏ tới lớn, chỉ quanh ở Ô Sơn, hiểu về Tây Minh cũng không bằng cả Nam Thần. Thành Hàm Sơn nói chính xác thì xây dựng lên bên trong hoàn cảnh như vậy. Kỳ thật, tuy nói nó tồn tại hơn 2.000 năm, nhưng bị Phổ Hương, Nhan Trì, An Đông, 3 bộ lạc chiếm cứ chỉ vẻn vẹn chưa tới 4.000 năm. Tô Minh từng nghe Phương Mộc nói, trong mộc giản của bộ lạc họ có ghi lại trận đại chiến 400 năm trước. Khi đó Thành Hàm Sơn bị một bộ lạc cỡ trung bộ lạc Hàm Sơn cực kỳ mạnh mẽ nắm giữ. Sau này chiều hướng suy yếu, bị 3 bộ lạc dưới tay nuốt hết, giết toàn bộ nhân, thành công cướp được Thành Hàm Sơn. Nói là ai cướp thành này, chiếm được thành trì thì có tư cách liên hệ với Thiên Hàn Tông. 8 phường bên đây chiếm Thành Hàm Sơn tương đương với thành bá chủ, hưởng một số quyền lợi đặc biệt mà Phương Mộc không biết. Chẳng qua ba bộ lạc này thực lực ngang bằng nhau, không còn sức chiến đấu tiếp. Nếu không chỉ sợ thành Hàm Sơn lại thành đổi chủ. Cho nên năm đó, thủ lĩnh ba bộ lạc lập ra minh ước, cộng đồng cai quản thành. Nhưng không phải dùng bộ lạc khống chế, mà là tông môn do ba bộ lạc tổ thành. Trong đầu của Tô Minh hiện ra từng thông tin Phương Mộc cung cấp. Mấy ngày sau, đứng trên đỉnh núi nhìn phương xa. Bây giờ là lúc hoàng hôn, trời đất u tối. Không xa có một ngọn núi cao. Trên đó không có cây cỏ, mà là thành Hàm Sơn, làm bằng đá cực kỳ hùng vĩ. Thành đá phong quyến kém xa. Đây là từ nhỏ tới lớn, Tô Minh trông thấy một tòa thành, đem đến rung động lớn như vậy. Hắn đứng trên ngọn núi kia nhìn thành này thật lâu, hít sâu một hơi, trong mắt minh mẫn. Hắn mơ hồ hiểu vì sao thầy kẻ A Công nhiều lần đi ra ngoài du lịch, rời khỏi Ô Sơn như vậy. Chỉ có thấy nhiều, kiến thức đất trời thật sự thì người đó mới coi như trưởng thành. Nếu không, chỉ có thân thể lớn chứ không phải là linh hồn. Tô Minh không lập tức tiến đến, từng đợt gió gào thét ập tới, thổi mái tóc dài bay bay. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Lúc tới gần đây, hắn cảm nhận rõ trong người thật nhiều hồn nguyệt dực sao động. Bây giờ hắn xếp bằng khép mắt, sau đó mở ra, con người đã có bóng huyết nguyệt. Bóng huyết nguyệt rất nhạt, người ngoài không thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ trong mắt Tô Minh thì thế gian đã thay đổi. Hắn trông thấy bên trên thành Hàm Sơn có ba đoàn khí trôi nổi. Ba đoàn khí là đỏ, đen, trắng. Lúc này bên ngoài thành Hàm Sơn, chỗ tận cùng tầm mắt, vòng quanh thành có ba ngọn núi cao. Ba ngọn núi này có ba màu khói bốc lên trời, hình dạng rất đáng sợ, giống như e sợ người ngoài không biết nơi đây kỳ lạ vậy. Núi cao bên trái thành Hàm Sơn khói màu hồng, có thể thấy trong khói hồng dường như là khuôn mặt phụ nữ, lộ ra âm trầm, khiến người trông thấy tinh thần chấn động. Phía bên phải thành Hàm Sơn thì có ngọn núi khác, một mảnh khói trắng thoạt trông như mây khói mịt mù, lộ ra ngưng tụ sát khí bốn phía. Trong khói trắng có thân hình con rết trắng to lớn như ẩn như hiện, mờ mờ thấy cái đuôi rết có một cái kẹp đen. Ngọn núi cuối cùng ở đằng sau thành Hàm Sơn, núi này tràn ngập khói đen, lộ ra tử vong, vô cùng âm u. Trong sương khói tồn tại một bộ xương ngồi xếp bằng đen như mực. Khói đen là bộ lạc Phổ Khương, màu đỏ là bộ lạc Nan Trì, màu trắng thì chắc là bộ lạc An Đông. Tô Minh thì thào, bóng huyết nguyệt dần biến mất trong mắt. Tuy nói ba ngọn núi này vòng quanh thành Hàm Sơn, thoạt nhìn không cách xa, nhưng kỳ thực nếu tộc nhân bình thường đi thì sẽ mất vài ngày. Có ba sợi xích sắt, thoạt nhìn mỏng manh liên tiếp thành Hàm Sơn với ba ngọn núi có ba bộ lạc. Bên dưới sợi xích là vực sâu không đáy, nếu rơi xuống dưới, trừ phi là khai trần cảnh, nếu không thì chết chắc. Ba sợi xích này vì vị trí quá cao nên đều lắc lư trong gió. Từ chỗ ba ngọn núi, sợi xích có thể xuyên qua lan tràn tới chỗ xa hơn. Chẳng qua bị khói che lấp, tận mắt tận cùng tầm mắt, một mảnh mơ hồ khó mà trông thấy rõ. Ba bộ lạc tỏa uy nhất bao phủ thành Hàm Sơn, hiển nhiên là bày ra thực lực chấn nhiếp người ngoài, cũng để càng dễ thu hút khách cường giả mời ra nhập. Mắt Tô Minh lấp lóe nhìn ngọn núi phía sau thành Hàm Sơn, lợn lờ khói đen, chỗ đó có bộ lạc Phổ Khương. Phường Mộc nói không sai, bộ lạc Phổ Khương này giống như Ô Sâm đó, dùng tử khí tu hành, thoạt nhìn thì Ô Sâm không sánh bằng. Tô Minh thì thào, thật lâu mới thu hồi tầm mắt nhìn ngọn núi, trông hướng thành Hàm Sơn. Phương xa, đứng dậy cất bước, theo đường núi thẳng tới thành Hàm Sơn trong hoàng hôn. Nếu luyện chế ra đoạt linh dược, từ nay về sau, mình thật sự hợp thân phận tà man người ngoài đã nói. Trong hoàng hôn, bóng dáng Tô Minh bị kéo dài, bóng dáng có cô độc, kiên cường, cố chấp. Ánh hoàng hôn mang theo ấm áp, chiếu rọi trên dãy núi. Tô Minh nghênh đón mặt trời lặn đi, hướng thành Hàm Sơn xa lạ. Phương xa nhìn thành hùng tráng, Tô Minh càng tới gần, thì thành trì càng hùng vĩ hơn. Dùng núi làm thành, dùng núi cao hóa thành uy nhiếp, hình thành áp lực mãnh liệt, có thể khiến người tới gần thành ở dưới chân núi cảm nhận rõ ràng. Lại thêm ba đoàn khói quanh quần, ở trên thành, đem tới hiệu quả uy hiếp. Chợt trông thấy, những người tu vi không tầm thường, khi đến đây cũng phải cẩn thận. Tô Minh nhìn thành Hàm Sơn hít ngụm khí sâu, vẻ mặt bình thản, từng bước theo đường núi đi đến. Dưới thành Hàm Sơn có 8 cầu thang rộng, uốn lượn, liên tiếp với 8 cửa ở sườn núi thành trì. Nếu muốn vào thành thì nhất định phải thuận theo bậc thang. 8 cánh cửa chỉ có 4 mở ra ngoài, còn lại 4 là do 3 bộ lạc sử dụng. Còn dư 1 cái bị gọi là đường cho khách. Bậc thang thông tới cánh cửa là khách cường giả của 3 bộ lạc có thể đi. Chiếc cầu thang nghiêm ngặt, tô đậm sự cường đại của 3 bộ lạc và lòng chào đón khách cường giả. Tô Minh vừa tới đây, thuận theo cầu thang bình thường chậm rãi đi. Đường này không có ai trông giữ. Mãi đến khi Tô Minh đi đến nửa sườn núi, nhìn thấy một trong 8 cửa thành Hàm Sơn. Cửa này hình vòm, có 2 tượng đá to hơn 10 mét đứng cạnh. 2 phò tượng thuộc về man tộc, giống sát thành, dù không động đậy nhưng toàn ra sát khí. Cửa này chính là lấy 2 tay 2 phò tượng hợp một chỗ làm thành khuôn, hình cánh cửa. Đỉnh cửa là 2 bàn tay đôi phò tượng hợp thành khung cửa. Bây giờ có một thanh niên mặc áo xám, nửa nằm tại đó, một chân thả xuống tùy ý đung đưa. Thắt lưng thanh niên đeo một lệnh bài, đế giày xanh có vệt hồng. Y nhắm mắt lại như đang thiếp ngủ. Trên tay có hổ lô xanh tỏa ra mùi rượu, dường như cơn gió không thể thổi tan. Nhìn cửa này, mắt Tô Minh lóe tia sáng. Đây là thành trì đồ sộ nhất hắn từng thấy. Khắc ghi hình dạng cửa thành, Tô Minh bước tiếp, đạp qua cánh cửa. Giây phút này hắn tiến vào thành, một giọng nói nhàn nhã vang lên. Anh bạn có biết quy tắc không? Người nói chính là thanh niên đó. Người này mở mắt ra cầm lấy hổ lô xanh uống một hớp, mắt say lờ đờ liếc hắn. Quần áo của Tô Minh khiến hai mắt y hơi tỉnh táo. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh. Khi người thanh niên nói ra lời này, thì tay phải hắn nâng lên bắn ra một cái. Có một thạch tệ trắng bay thẳng tới chỗ của thanh niên, bị người chụp lấy. Tô Minh sớm biết được từ chỗ của Phương Mộc rằng bất cứ ai đều có thể vào thành, chỉ cần giao nộp thạch tệ nhất định, theo thời gian ở lại càng lâu thì giao ra thạch tệ càng nhiều. Thanh niên cầm thạch tệ, ném ra một lệnh bài màu xám, lại nằm xuống uống rượu trong hồ lô rồi khép mắt. Nhận lấy lệnh bài, Tô Minh dắt ở thắt lưng. Màu lệnh bài chia ra làm đỏ, đen, trắng. Từ tộc nhân 3 bộ lạc ra, người ngoài không thể dùng. Khách cường giả là màu xanh, dựa theo bộ lạc khác nhau mà tăng thêm một màu khác. Còn về người bình thường ra vào thành thì là màu xám. Dựa theo ánh sáng bên trên, nếu tối thì biểu đạt không thể ngừng lại trong thành, trừ phi tăng thêm thạch tệ. Nếu không, một khi bị thủ thành phát hiện sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Người vào thành đều phải dắt lệnh bài ở trên thắt lưng, ở chỗ dễ thấy. Tô Minh luôn im lặng, dắt lệnh bài xong bước qua cánh cửa, vào bên trong thành. Âm thanh náo nhiệt ập đến, so với ngoài cửa thành yên lặng, hình thành 2 thế giới khác biệt. Điều này khiến Tô Minh hơi kinh ngạc. Người đi đường rất nhiều, trong thành trì xây dựng quanh núi tồn tại rất nhiều cửa hàng. Một mảnh phồn hoa, những sân nhà làm bằng núi đá, so với đất đá vùng ven thì không thể sánh bằng được. Đi trong núi, Tô Minh nhìn xung quanh, mọi thứ nơi đây đều khiến hắn thấy xa lạ. Phồn hoa náo nhiệt, không thể đánh tan hắn im lặng. Từng gian nhà, từng cửa hàng, thậm chí có cả kiến trúc to lớn hơn 10 mét. Tô Minh gần như không thấy ai trên đường mặc đồ gia thú. Thấp nhất là vải thô, rất nhiều màu sắc, cũng có không ít giống như hắn mặc vải, rõ ràng quý giá nhiều. Tương đương với 10 thành đá, Tô Minh bình tĩnh đi trên đường núi thành Hàm Sơn, ánh mắt lướt qua từng người đi đường. Chỗ này không nhiều người thường, đa số là man sĩ, tu vi cũng không yếu. Tô Minh đi không ngừng quan sát. Rất nhanh sắc trời tối xuống, nhưng chỗ này không bớt nhộn nhịp. Theo kinh nghiệm trong thành đá Phong Quyến, lại thêm từ miệng Phương Mộc biết được tin tức. Dù lần đầu Tô Minh đến thành Hàm Sơn, nhưng không lộ ra ngờ nghệch. Hắn vừa quan sát, vừa tìm đến chỗ nghe Phương Mộc đề nghị là nhà lầu chuyên môn cho người bên ngoài trú ngụ. Thời gian này trong nhà lầu rất náo nhiệt, Tô Minh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi tiến vào quét mắt qua, chỗ này có nhiều bàn ghế. Hắn bình tĩnh đi đến chỗ trống, vừa ngồi xuống, liền có người tươi cười tiến đến. Nói chuyện vài câu xong, Tô Minh liền hiểu về nơi này. Đặt một phòng nghỉ ngơi, chọn thức ăn và rượu. Sau đó ngồi xuống nhìn ngoài cửa sổ, như đang suy tư. Nhưng tai của hắn nghe mọi người xung quanh bàn tán. Từng câu có chút đối với hắn vô dụng, nhưng có nhiều cái liên quan tới thành này. Mấy tháng gần đây, thành Hàm Sơn sẽ càng náo nhiệt. 3 bộ lạc Phổ Khương, Nhan Trì, An Đông chẳng biết làm sao lại muốn thu nhiều khách hơn. Người tới đây không lâu không biết cụ thể, 3 bộ lạc này tranh đấu gay gắt, cứ cách một thời gian sẽ tăng mạnh thu khách quý, muốn học đại bộ lạc Thiên Hàn, trước kia tăng cường bản thân. Nhưng đối với chúng ta thì ngược lại là cơ hội. Nghe nói bộ lạc Nhan Trì tuyển ra 10 cô gái trong tộc, dùng cách thông hôn thu mời khách. Phải biết con gái bộ lạc Nhan Trì giúp ích cho chúng ta tu hành. Lần này bộ lạc Nhan Chỉ thật đúng là chịu bỏ vốn riêng. Đáng tiếc, chúng ta không phải là cường giả khai trần. Nếu không thì càng có nhiều ưu đãi. Ta nghe nói năm đó Huyền Luân tham gia bộ lạc Phổ Khương thì được tặng cho một man tượng đấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh ngồi đó uống thứ rượu khiến hắn hơi nhíu mày. Thứ này rất chua cay, làm hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng sau khi uống xong, lại có cảm giác kỳ lạ, dần cảm thấy quen. Khi biết mọi thứ tại đây rất xa lạ với mình, nên từ khi vào thành đã luôn quan sát nghe ngóng. Hắn ở đây đã gần 4 tiếng đồng hồ. Bên ngoài bầu trời tối đen, nhưng thành Hàm Sơn thì sáng ngời ngọn đèn. Ngay cả trong lầu này cũng tỏa ánh sáng từ mấy cây nến cắm ở trên giá cao. Hắn vừa uống rượu, vừa nghe người ở đây nói chuyện, ngày càng hiểu nhiều hơn về thành Hàm Sơn. Phương Mộc từng nhiều lần ám thị, nếu mình gia nhập bộ lạc An Đông, trở thành khách của bộ lạc thì sẽ tặng lễ lớn, thỏa mãn tất cả điều kiện. Thu nhận khách mở như thế này thì chắc là có lý do. Tô Minh hấp ngụm rượu, lặng lẽ nghe bốn phía bàn tán. Mãi đến đêm khuya vắng người, hắn định đứng dậy đi nghỉ ngơi, thì đột nhiên biến sắc mặt. Hắn không nhúc nhích, cầm rượu lại uống một ngụm. Chỉ thấy ngoài cửa đang đi vào một người. Người này là gã đàn ông khoảng 30 tuổi, khác với người ngoài. Nguyên nhân Tô Minh không rời đi vì người này mặc đồ gia thú. Đây là lần đầu tiên Tô Minh ở trong thành Hàm Sơn trông thấy quần áo khiến hắn quen thuộc. Sắc mặt người này hơi trắng, nhíu chặt mày. Sau khi vào đây thì ngồi bàn cách Tô Minh khá xa, gọi chút rượu rồi im lặng uống. Gã vẻ mặt do dự chần chừ, còn có chút kinh hoàng. Người này thấp nhất cũng là ngưng huyết cảnh tầng thứ 10, thậm chí rất có thể đạt tới đỉnh ngưng huyết cảnh, cách khai trần chỉ kém một bước. Tô Minh mặt không biểu tình. Dù gã đàn ông không phát tán khí huyết, nhưng áp lực mơ hồ khiến Tô Minh cảm nhận rõ rệt. Thời gian lại trôi qua một tiếng đồng hồ. Gã đàn ông ừng ực uống rượu, không nói lời nào, nhưng đáy mắt dãy dụa ngày càng mãnh liệt, thậm chí thi thoảng ngẩng đầu, nhìn hướng cửa như đang chờ ai đó. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi nơi này chỉ còn lại gã và Tô Minh, ngay cả hầu bàn cũng đã gục trên bàn mơ màng ngủ, thì gã đàn ông vẻ mặt thất vọng, tùy tiện liếc Tô Minh một cái, im lặng uống rượu, vẻ mặt do dự dần biến thành quyết đoán và tàn nhẫn. Tô Minh không muốn quan sát tiếp nữa, đứng dậy đi tới sân sau. Hắn thông qua thời gian này xem xét đã hơi hiểu, biết mặt sau là nơi nghỉ ngơi cho người đến từ bên ngoài. Trước đó hắn đã đặt phòng. Hắn đang đi thì bỗng ngoài cửa thổi cơn gió, khiến ngọn lửa cắm trên giá lập lóe, lúc sáng, lúc tối. Cùng lúc đó, có một cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi vào. Cô gái thoạt nhìn tuổi trẻ, trên mặt che khăn không nhìn thấy rõ hình dạng, chỉ thấy trong đôi mắt như là trời sao, có sức hấp dẫn kỳ lạ. Gã đàn ông uống rượu, trông thấy cô gái lập tức lộ ra vui mừng, đứng dậy muốn nói gì đó. Cô gái ánh mắt bình tĩnh đi tới ngồi đối diện với gã đàn ông, mắt lướt qua bên Tô Minh định rời đi, nhưng không quá để ý. Được không? Gã đàn ông thấp thỏm, không ngồi xuống mà nhỏ giọng hỏi. Ngươi không đủ tư cách, nhưng ta tranh thủ thời gian một ngày cho ngươi chứng minh mình đủ tư cách. Tô Minh rời đi, đây là lời cuối cùng hắn nghe được trước khi đi. Hai người nói chuyện không che giấu, nhưng Tô Minh không muốn tham gia chuyện không liên quan tới mình. Dù hắn mơ hồ thấy giữa gã đàn ông và cô gái có gì đó rất bí ẩn, nhưng việc này cũng không liên quan tới hắn. Một đêm bình yên, sáng sớm ngày hôm sau, Tô Minh tử tĩnh tọa mở mắt ra, sửa lại quần áo rời khỏi gian phòng. Thành Hàm Sơn buổi sáng có sương mù mỏng manh, đi bên ngoài tựa như đang đạp trên mây, có một loại cảm giác kỳ lạ. Ngày hôm qua quan sát và lắng nghe, Tô Minh càng hiểu về thành Hàm Sơn hơn chút. Hắn đi trên đường, ngẩng đầu nhìn thành Hàm Sơn. Thành này nói chính xác, có 4 tầng. Chỗ hắn đứng là tầng thấp nhất, phạm vi cũng lớn nhất. Lên tầng 3 sẽ hạn chế tu vi, nếu không đủ tư vi thì không thể tiến đến. Còn tầng thứ 2, thậm chí là tầng cao nhất thì phải có thân phận mới vào được. Trên tầng thứ nhất là đỉnh núi, cũng là tháp hái sao của thành. Chỉ có cường giả khai trần, trở thành khác, một trong 3 bộ lạc mới có thể vào được. Ánh mắt Tô Minh liếc hướng đỉnh thành Hàm Sơn, thật lâu sau mới thu lại tầm mắt. Hắn đi từng cửa bán hàng thảo dược trong tầng thứ 4. Tô Minh không mua thảo dược luyện chế sơn linh dược và nam ly dược. Lần này hắn tới là chủ yếu tìm xem có bản đồ đi Tây Minh hay không, còn có thảo dược để luyện đoạt linh dược. Tới buổi trưa, Tô Minh đi ra đi vào hầu hết chỗ bán thảo dược, có bán đầy đủ nhưng đắt hơn Phong Quyến nhiều. May là Tô Minh có thạch tệ Phương Mộc hiếu kính, coi như là đủ dùng. Thảo dược luyện chế đoạt linh dược còn thiếu năm. Buổi trưa, Tô Minh mắt suy tư đi tới cửa vào tầng thứ ba. Chỗ này có một cánh cửa lớn tương tự, bên trong lấp lóe ánh sáng âm u, xung quanh có mười mấy người đang chờ xem kịch vui. Tô Minh trông thấy có một số man sĩ thuận lợi đi qua cửa, nhưng có không ít tu vi không đủ, khi tiến vào thì bị bắn ngược ra. Dù sắc mặt không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Không thử đi tiếp, mà đi hướng người náo nhiệt, dường như mua cái gì mới thuận lợi đi vào cửa. Quan sát cánh cửa xong, Tô Minh nhấc chân lên đi tới gần cửa. Lúc hắn tới gần, thì mọi người xung quanh lập tức nhìn chằm chằm. Tô Minh sắc mặt bình thường, tiến lên một bước vào màn sáng. Nhưng lúc này, hắn lập tức cảm nhận có lực bài xích rơi trên người, như bị ai đó dùng sức đẩy, lảo đảo lùi lại vài bước không thể tiến vào. Hạn chế tu vi tại ngưng huyết cảnh tầng thứ 8. Tô Minh nhướng mày lùi lại, dựa theo lực bài xích phán đoán yêu cầu của cửa tầng thứ 3. Lại là một kẻ không có tài lại cứ muốn thử. Nói người đấy, lại đây đi. Trong mười mấy người xem kịch vui thì có một người hô to hướng Tô Minh nói. Tô Minh lạnh lùng nhìn, người cất tiếng là một gã đàn ông trung niên, chỉ có ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Gã thấy Tô Minh sắc mặt không nhìn tốt, lập tức trợn mắt, lộ ra lệnh bài màu trắng dắt bên hông. Hả, thoạt nhìn cũng cứng đầu nhỉ. Lệnh bài thông hành này vốn chỉ cần 1.000 thạch. Nếu ngươi muốn tiến vào tầng thứ 3 thì phải 1.300 thạch. Gã đàn ông trung niên hử lạnh, từ trong ngực lấy ra mảnh đá to cỡ bàn tay lắc lư trong tay. Tô Minh thu lại tầm mắt, không thèm để ý tới gã đàn ông trung niên, mà nhìn hướng cánh cửa, lại lần nữa cất bước tiến đến. Hắn hành động chẳng những khiến gã đàn ông trung niên cười khẩy, cũng khiến tộc nhân ba bộ lạc buôn bán lệnh bài thông hành chú ý. Họ nhìn rồi cất tiếng cười vang. Đã mấy ngày không thấy người giống như vậy. Phương Lâm, 1.300 thạch cũng không bán. Không ngờ tên này khiến Phương Lâm nổi máu. Hắn lời rồi. Nếu ta thì không 2.000 thạch sẽ không bán. Hoặc là chịu bỏ tiền, hoặc đừng có mơ mà bước vào. Ai bảo hắn không đủ tu vi? Rõ ràng mười mấy người này rất quen thuộc. Bây giờ ăn ý cười vang, không ai hạ giá mà còn nâng giá lên. Tiếng cười của họ khiến người xung quanh chú ý, đặc biệt là những người không thể đi qua cửa đều lộ ra vẻ đồng tình. Tô Minh tới gần cửa, không bước vào, mà nâng lên tay phải ấn mặt ánh sáng âm u, lại lần nữa cảm nhận lực bài xích. 2.000 thạch, người lấy ra 2.000 thạch thì lão tử bán lệnh bài thông hành cho ngươi. Tên kia ta cho ngươi biết, ngươi không phải người đầu tiên kiếm chuyện đâu. Hôm nay ngươi không mua, theo quy tắc của chúng ta, lần sau đến dù không có ta ở đây, thì ngươi nhiều nhất phải mất nhiều thạch tệ mới có thể mua. Gã đàn ông trung niên thuộc bộ lạc An Đông hét to, nhưng chưa kịp nói hết câu thì lập tức ngừng bặt. Mấy người đứng xem lần lượt giật mình, không cười nữa, mà ngây ngốc nhìn cánh cửa, sắc mặt kinh hãi. Tô Minh đứng đó không động đậy, chỉ có tay phải ấn vào màn sáng. Nhưng ánh sáng kịch liệt nhấp nháy như có lực lượng vô hình nhập vào, khiến ánh sáng âm u tựa tấm vải bị xé ra hõm sâu vào. Mặt trên lan tràn gợn sóng như không thể chịu đựng được nữa. Hình ảnh này khiến tộc nhân ba bộ lạc buôn bán lệnh bài thông hành đều hít ngụm khí lạnh. Gã đàn ông trung niên thì sắc mặt tái nhợt. Mấy năm nay họ ở đây kiếm thạch tệ, mỗi ngày gặp rất nhiều người ra vào, có thể nói là đã thấy rộng biết nhiều. Loại ánh sáng lõm vào thế này họ đã thấy vài chục lần, nhưng mỗi lần xuất hiện biến dị đều là cường giả khai trần cảnh tạo ra. Cường giả khai trần vừa vào cửa thì ánh sáng bị kéo lấy, cuối cùng như bị xé rách. Trong không khí yên tĩnh, màn sáng trước mặt Tô Minh đột nhiên xuất hiện vết rách. Tô Minh chậm rãi thu lại tay phải, bình tĩnh tiến vào một bước bên trong, màn sáng dần trở lại bình thường. Ngoài cửa tĩnh lặng, gã đàn ông trung niên làm bộ bình tĩnh, mấy tộc nhân ba bộ lạc đứng cạnh gã sửng sốt nửa ngày đều đồng tình nhìn gã. Chọc giận khai trần, Phương Lâm, ông tới số rồi. Không ngờ hắn lại là khai trần cảnh, chồng hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Ta chưa từng thấy người này, chắc tiền bối đó gần đây mới lên thành Hàm Sơn. Gã đàn ông trung niên hơi hoảng, tuy nói là cố gắng bình tĩnh, nhưng nỗi sợ khiến gã không dám bán lệnh bài thông hành nữa, vội vàng rời đi. Gã thầm hối hận, ánh mắt gã luôn nhìn chính xác, nếu không thì gã đã không làm công việc như vậy. Rõ ràng thấy Tô Minh lần đầu thất bại, dựa theo lực bắn ra suy đoán tu vi của hắn, thế này mới ra tiếng, nhưng không ngờ đã nhìn lầm. Đây chẳng phải là ăn hiếp người hay sao? Người rõ ràng là tiền bối, đi qua một lần là được, làm gì mà phải khó xử ta chứ? Gã đàn ông trung niên càng nghĩ càng thấy oan. Bên này Tô Minh đi vào cánh cửa, tiến vào tầng thứ 3 thành Hàm Sơn. Hắn ngoái đầu nhìn màn sáng trong cánh cửa lộ ra suy tư. Nhờ tỉ mỉ khống chế, không phải ngưng huyết cảnh bình thường có thể nắm giữ. Lần thứ hai mình tỉ mỉ khống chế khí huyết thì đơn giản đi vào. Nhưng màn sáng hõm vào, rõ ràng khác với những người khác tiến vào. Tô Minh trầm ngâm đi theo đường mòn. Cách hắn không xa là tầng thứ ba thành Hàm Sơn. Kiến trúc bên trong không tính quá nhiều. Người đi đường hơi thiếu, nhưng mỗi người đều là ngưng huyết cảnh tầng thứ 8 trở lên. Thậm chí, kiến trúc khủng vĩ không thiếu uy nhiếp. Hiển nhiên các kiến trúc có cường giả chấn giữ. Dù là buổi trưa, nhưng chỗ này không ồn ào như tầng thứ 4. Tô Minh đi bên ngoài các cửa hàng, đột nhiên mắt lóe sáng, vẻ mặt hơi kỳ lạ nhưng rất nhanh biến mất. Đây là một cửa hàng bán vật trên người dã thú, tràn ngập mùi máu. Trong cửa hàng một ông lão ngồi xếp bằng, nhắm mắt, trên cổ tay phải có chuông. Cửa hàng này không lớn, bên trái vách tường có 9 cây đinh màu đen, đóng đinh con nhện to lớn bằng cỡ tay. Nhện màu tím đã chết, nhưng có 9 chân. Cái chân thứ 9 màu đỏ thẫm, rõ ràng khác với tứ chi còn lại. Đây là một trong 3 tài liệu luyện chế nạp thần dược. Tô Minh thu lại tầm mắt, đi hướng gian hàng. Ngay lúc Tô Minh sắp bước vào gian hàng, thì đột nhiên trên bầu trời thành Hàm Sơn, 3 đoàn khói bỗng cuồn cuộn, có tiếng sấm đánh vang vọng. Biến cố đột ngột lập tức khiến ông lão trong gian hàng mở mạnh mắt ra. Không chỉ mình ông, mấy người trong tầng thứ 3 đều chấn động tinh thần, cùng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy 3 đoàn khói kịch liệt lăn lộn. Cùng lúc đó, trong thành trì xây dựa vào núi, trên tầng thứ nhất, trên tháp hái sao ở đỉnh núi, đột nhiên vang tiếng chuông tang thương vọng tám hướng. Đinh đong! Tiếng chuông như giấy lên thanh âm vô hình lan tràn xung quanh. Chẳng những khiến người tầng thứ 3 chú ý, người tầng thứ 4 xôn xao, ngay cả người tầng thứ 2 bên trên cũng tập trung nhìn lại. 3 tiếng chuông là có người định xông vào Hàm Sơn Xích. Đã lâu không thấy người dám khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Kẻ thất bại đều chết hết. Nhưng một khi thành công thì có thể khiến 3 bộ lạc thỏa mãn một yêu cầu. Yêu cầu là chuyện nhỏ. Quan trọng là nếu thành công thì sẽ được tôn thờ làm khách cao quý nhất bộ lạc, địa vị hơn xa khách bình thường. Ta thậm chí nghe nói là một trong các điều kiện Thiên Hàn Tông thu đệ tử vào tông môn tại thành Hàm Sơn. Người khiêu chiến Hàm Sơn Xích này định vào bộ lạc nào đây? Bên tai Tô Minh vang lên từng tiếng xôn xao, chỉ thấy ở đỉnh núi, chính giữa 3 sợi xích, liên tiếp ngọn núi xuất hiện một bóng người. Là hắn. Tô Minh nhìn bóng dáng đó, mắt lộ ra suy ngẫm. Bóng dáng ấy đứng ở đỉnh núi, gió thổi đến tung tóc dài. Gã đứng đó, trên người mặc áo da thú, khí thế hung hãn ập tới. Người này chính là gã đàn ông hôm qua Tô Minh đã gặp. Trên người gã đàn ông hiện ra sợi máu, hình thành lực khí huyết mênh mông. Gã không có khai trần, nhưng sợi máu rất nhiều, chi chít vượt qua hạn chế 781 sợi của man sĩ bình thường, thoạt nhìn hơn 800 sợi. Bây giờ gã vẻ mặt trầm trọng, lộ ra kiên quyết, còn có tàn nhẫn và quyết tâm cố chấp. Là Hòa Phong! Không ngờ là gã. Ta có nghe nói về người này, tu vi gã đã tới tầng thứ 11 của ngưng huyết cảnh, nhưng 3 lần trùng kích khai trần đều thất bại. Tuy là vậy, nhưng người này rất mạnh, đủ để trở thành người số 1 dưới 5 cường giả khai trần. Không tính người của 3 bộ lạc trong thành Hàm Sơn. Gã là người đến từ bộ lạc nhỏ rất hiếm thấy. Không biết vì sao có thích mặc đồ gia thú, chỉ bộ lạc nhỏ mới mặc. Nhưng theo ta thấy thì chẳng qua là vì muốn gây chú ý. Không ngờ gã không biết lượng sức mình, dám khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Hàm Sơn Xích này chiều 10 năm trước, Thương Lan thành công đi đến, sợi xích thứ 6 của bộ lạc An Đông, được Thiên Hàn Tông thu làm đệ tử ra, thì ít có người thành công. Tô Minh nhìn gã đàn ông trên đỉnh núi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai mắt lấp lóe. Việc Hàm Sơn Xích hắn không nghe Phương Mộc nhắc tới, giờ là lần đầu tiên nghe thấy, liền ghi nhớ trong lòng. Mấy trăm năm qua, thành Hàm Sơn có tổng cộng 65 người khiêu chiến thành Hàm Sơn Xích. Hòa Phong là người thứ 66, nhưng trong 65 chỉ có 5 người thành công. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trong đám người tầng thứ 3. Người nói chuyện là ông lão trong cửa hàng lúc trước Tô Minh định vào. Ông lão từ từ đi ra, nhìn Hòa Phong ở trên trời. Thất bại đều chết, nhưng không phải tuyệt đối. Ông lão vẻ mặt bình thản thì thầm nói. Bây giờ chẳng những trong thành Hàm Sơn xôn xao, vô số người nhìn chằm chằm. Thậm chí, theo tiếng chuông vang đinh đong, vòng quanh 3 ngọn núi liên miên. Sợi xích của thành Sơn Hàm, có bóng người lung lay, hiển nhiên hành động của Hòa Phong khiến họ tập trung chú ý. Mỗi người đều đang đoán, Hòa Phong sẽ chọn xâm nhập sợi xích nào. Trên đỉnh núi ba sợi xích giao nhau, Hỏa Phong hai mắt sáng ngời chợt lóe. Đầu tiên, hướng về dây xích bộ lạc Phổ Khương, ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên đó không phải lựa chọn của gã. Gã nhìn hướng ngọn núi có bộ lạc Nhan Trì, trong mắt gã thì trên ngọn núi phương xa tràn ngập khói đỏ, trong khói có khuôn mặt phụ nữ như ẩn như hiện. Hít sâu một hơi, gã đàn ông to con nhấc chân đi lên hướng sợi xích bộ lạc Nhan Trì. Theo gã cử động, thu hút tất cả ánh mắt trong thành. Lập tức, dấy lên tiếng xôn xao, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Chỉ thấy Hỏa Phong từng bước một, dần đi tới chỗ liên tiếp với núi bộ lạc Nhan Trì định đáp xuống. Áp lực khổng lồ, đủ để đè ép tất cả man sĩ ngưng huyết cảnh trong thành Hàm Sơn, bỗng phát ra từ tầng thứ hai. Chỉ thấy một người mặc áo tím chạy nhanh tới, đạp hư không, phóng tới chỗ Hỏa Phong, sắp tới đỉnh núi định khiêu chiến với Hàm Sơn xích. Hỏa Phong! Bóng tím bay ra khẽ quát, tiếng quát như sấm đùng đùng quanh quần, khiến người điếc tai. Hỏa Phong trên đỉnh núi thân thể chấn động, ngoái lại, sắc mặt hỗn hợp thù hận và kinh hoàng. Khai Trần Cảnh. Tô Minh nhìn bóng tím hít sâu, chẳng qua hắn bây giờ không như lần đầu thấy Khai Trần Cảnh thì kính sợ. Huyền Luân đại nhân, thành Hàm Sơn trừ ba bộ lạc ra, một trong năm Khai Trần Cảnh, Huyền Luân đại dân. Huyền Luân đại nhân, từng tiếng kêu quanh quần, hiển nhiên đa số mọi người tại đây đều không ngờ có người khiêu chiến Hàm Sơn xích lại xuất hiện biến cố như vậy. Bóng tím đạp hư không, mắt thấy sắp tới gần đỉnh núi. Nhưng lúc này Hỏa Phong đã tới tận cùng sợi xích liên tiếp với núi bộ lạc Nhan Trì. Trong bộ lạc, Nhan Trì bị khói đỏ tràn ngập truyền ra tiếng hử lạnh. Tiếng hử lạnh nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai bóng tím lại khiến y tạm ngừng. Nhưng không dừng bước, chạy nhanh hơn tới gần Hỏa Phong đã sắp tới đỉnh núi. Nâng tay phải lên, năm ngón thành vuốt chộp tới. Sắc mặt Hỏa Phong tái nhợt nhưng không tránh né, nhìn chằm chằm bóng tím tới gần. Nỗi kinh sợ trong mắt tán đi, hóa thành tràn đầy thù hận. Bóng tím chụp tới, khi tới gần Hỏa Phong, thì đột nhiên trên người gã bốc lên khói đỏ bao quanh người, hình thành tầng chắn. Oanh! Một tiếng nổ vang, tay phải bóng tím chạm vào khói đỏ, người y chấn động bắn ra hơn 10 mét, lộ ra bộ dạng là một người đàn ông trung niên mặc áo tím. Sắc mặt y âm trầm đầy sát khí. Nhan Loan, ngươi có ý gì? Bổn tọa không quan tâm ngươi và Hỏa Phong có thù hận gì. Nhưng nếu gã đã chọn sợi xích bộ lạc Nhan Trì ta, thì ngươi không thể tổn thương gã. Đây là ước hẹn ba bộ lạc năm đó. Chắc hẳn bộ lạc Phổ Khương cũng sẽ không đồng ý ngoại lệ. Một giọng nữ lạnh lẽo từ núi bộ lạc Nhan Trì phương xa chậm rãi truyền ra. Cả thành Hàm Sơn biến thành tĩnh lặng. Tô Minh đứng đó nhìn tất cả xảy ra. Trong đầu xẹt qua người tên gọi là Hỏa Phong. Vừa sốt ruột, vừa khẩn trương, chờ cô gái mặc áo trắng che mặt. Không cùng giọng nói. Có lẽ là hai người, cô gái đêm qua từng nói tranh thủ thời gian một ngày để đối phương chứng minh có tư cách. Xem ra Hỏa Phong muốn khiêu chiến Hàm Sơn xích để chứng minh. Nhưng gã muốn chứng minh tư cách gì? Nếu là tham gia bộ lạc Nhan Trì thì không cần trắc trở như vậy. Dù gì đã khiêu chiến, một khi thất bại phần lớn là cái chết. Tô Minh nhìn Hỏa Phong và Huyền Luân áo tím trên đỉnh núi. Không cần đoán, cũng có thể từ trong lời nói biết thù hận giữa hai người họ rất sâu. Chắc Huyền Luân biết nhiều điều, vì sợ điều đó nên mới ra tay vào lúc này. Không để ý ba bộ lạc đặt lệnh cấm đấu riêng. Mắt Tô Minh lộ suy tư, nhưng chuyện không liên quan tới hắn. Suy nghĩ chốc lát thì không tèm quan tâm nữa. Huyền Luân áo tím sắc mặt càng âm trầm, nhưng rõ ràng hơi e ngại. Cô gái nói chuyện, nếu từ bỏ thì lại không cam lòng. Nhưng Tô Minh đã nghĩ, y đức thực không thể không ra tay vào lúc này. Nếu không một khi đối phương chết, thứ y muốn có lẽ sẽ mất công. Y cho rằng đối phương không thể nào thành công. Giờ phút này chỉ thấy một ngọn núi khác, trong bộ lạc Phổ Khương, lượn lờ khói đen, bộ xương khoanh chân xếp bằng vang vọng thanh âm trầm trầm. Huyền Luân, thành Hàm Sơn cấm tự đấu riêng. Được thôi, nhưng người này từng giết thuộc hạ của ta, bộ lạc Phổ Khương, ngươi phải giúp ta tìm thi thể của nó. Người áo tím im lặng giây lát, cười nhạt vung tay áo. Thân thể rơi xuống đỉnh núi, không ra tay mà ngồi xếp bằng, nhìn người đàn ông tên Hỏa Phong cười lạnh. Người là khách quý của bộ lạc Phổ Khương, việc này có thể. Trong ngọn núi lượn lờ khói đen, truyền ra giọng trầm đục. Tô Minh nhìn tình hình này, ánh mắt rơi vào người đàn ông tên Hỏa Phong, cẩn thận nhìn kỹ, trông thấy Hỏa Phong tiến lên một bước hướng dây xích. Theo thân thể gã động, người xung quanh bỏ qua tình huống trước đó, tập trung quan sát. Dù sao chuyện này ở trong thành Hàm Sơn không thường thấy, mấy trăm năm qua chỉ có hơn 60 lần mà thôi. Ngay cả Huyền Luân áo tím cũng lạnh lùng nhìn, mắt lộ ra tia tàn nhẫn, nhìn chăm chăm bóng dáng của Hỏa Phong, xem gã dần đi đến dây xích, lắt lư theo dây xích sắp rơi. Ngay khi Hỏa Phong bước lên dây xích thì mặt đất xung quanh chấn động, chỉ thấy dây xích dưới chân hắn liên tiếp tới núi Bộ Lạc Nhan Chỉ toát khói. Bên dưới vực sâu không đáy bỗng lao ra 8 cột đá thô to dài hơn 10 chống lấy dây xích chia thành 9 đoạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh không nhìn ra dây xích có cái gì, nhưng thấy Hỏa Phong vẻ mặt trầm trọng. Mỗi khi đi ra một bước, giống như dùng hết sức lực, cơ thể run rẩy, mặt nổi gân xanh, miệng thở hồng hộc. Rất nhanh đã qua 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 tiếng này, cả thành Hàm Sơn rất yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người đều nhìn Hỏa Phong. Bây giờ Hỏa Phong ở đoạn thứ nhất dây xích đã đi đến khoảng cách gần 3 phần. Người áo tím ngồi trên đỉnh núi khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Dần dần 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, khi cả buổi chiều trôi qua, bầu trời biến thành hoàng hôn, ánh trời chiều rơi xuống, khiến thân thể Hỏa Phong đổ bóng, thì gã đã đi ra hơn phần nửa đoạn xích thứ nhất. Ngay lúc này, không biết gã đàn ông tên Hỏa Phong dùng cách gì, chỉ thấy cơ thể bỗng bùng phát lực lượng khí huyết cuồn cuộn, mãnh liệt tới cực hạn, mơ hồ toát ra tia khai trần. Gã đúng là người nhiều lần trùng kích khai trần, dù không thành công, nhưng trong người lại có chút hơi thở khai trần. Tùy gã lại ở nơi đây thử lần nữa trùng kích khai trần. Gã dám khiêu chiến Hàm Sơn Xích, chắc chắn là có chuẩn bị, lựa chọn lúc này trùng kích khai trần. Dù thất bại, nhưng trong chớp mắt bộc phát, có thiện gã tiến lên không ít. Nhưng ta thấy hơi lạ, dù là gã nhờ vào trùng kích khai trần bộc phát trong chớp mắt, đi qua đoạn xích thứ nhất rồi, nhưng dây xích tổng cộng có 9 đoạn, sau này gã làm sao mà đi qua? Xung quanh chuyển đến tiếng thì thầm to nhỏ, mắt Tô Minh chợt lóe, nắm bắt được một điểm, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lộ ra hiểu rõ. Không phải gã muốn đi hết Hàm Sơn Xích, mà chỉ cần một đoạn này để chứng minh tư cách. Rốt cuộc là tư cách gì chứ? Trên đỉnh núi, Huyền Luân chớp mắt dường như nghĩ tới điều gì đó, còn người co rụt lại. Bây giờ Hỏa Phong trong khí huyết mênh mông, đột nhiên phóng nhanh, chạy theo dây xích một bước, liền tiến mấy mét. Rất nhanh đã tới tận cùng đoạn dây xích thứ nhất. Nhìn tốc độ thì hình như không bao lâu nữa sẽ thành công đi tới cột đá đoạn thứ nhất. Hắn không hề muốn khiêu chiến với Hàm Sơn Xích. Huyền Luân biến sắc, trong đầu hiện ra ý nghĩ không may. Không đúng, việc này không đúng. Chắc là gã muốn chứng minh cái gì. Không lẽ là... Huyền Luân trợn to mắt, suy nghĩ kia không ngừng phóng to. Mắt thấy Hỏa Phong cách cột đá thứ nhất không xa. Mắt Huyền Luân lóe tia độc ác. Y bỗng nâng lên tay phải chỉ hướng giữa trán kéo ra ngoài. Lập tức có 3 luồng khói đen bị kéo ra khỏi trán. Ở trước mặt y bỗng hóa thành 3 bóng người mơ hồ run rẩy. Thoạt trông thì 3 bóng người là 2 người già và 1 thiếu nữ. Sắc mặt họ lộ ra đau đớn, dường như đang kêu gào không phát ra được thanh âm. Huyền Luân chỉ tay một cái như phá vỡ giam cầm, khiến thanh âm thê lương của 3 bóng dáng vang vọng xung quanh. Phong Nhi! Anh hai! Thanh âm kia đột nhiên xuất hiện, khiến mấy người quan sát ngây người ra. Cùng lúc đó, Hỏa Phong đặt cược tất cả, đã đến tận cùng đoạn xích thứ nhất. Thân thể đột nhiên run mạnh, mạnh ngoái đầu. Mắt tràn lệ, gã trông thấy 3 bóng dáng ở trước mặt Huyền Luân. Nhìn Hỏa Phong ngừng bước, Huyền Luân thầm thở ra hử lạnh. Tay phải bóp lấy bóng thiếu nữ, y cố ý làm chậm, khiến thiếu nữ phát ra tiếng hét thảm thiết, dường như cả người tê liệt, từng chút một bị cắn nuốt. Thanh âm vang vọng khiến những người trông thấy đều chấn động tinh thần. Tô Minh trông thấy hình ảnh này thì khẽ nhíu mày thầm than. Hắn đã sớm đoán được Hỏa Phong cũng là người có câu chuyện riêng. Thân thể Hỏa Phong run rẩy, nhìn chằm chằm Huyền Lâm phía xa. Người ngoài không nhìn thấy biểu tình của gã, chỉ trông thấy gã im lặng, chốc lát xoay mạnh người tiếp tục tiến đến. Nhưng thân thể gã kịch liệt run rẩy. Ngay lúc này lại truyền ra tiếng hét thảm, tiếng hét kêu gọi khiến người lát lòng. Phong Nhi, cứu ta! Trong tay Huyền Luân bóp nát bóng đen thiếu nữ xong, lại bóp 1 trong 2 bóng dáng người già, chậm rãi bóp, mãi đến khi tiếng hét yếu đi. Nhìn Hỏa Phong run bần bật, dường như không thể tiến lên nữa, như sắp ngã xuống, thì y lại bóp cái bóng cuối cùng. Trong tiếng hét khiến người kinh hãi, Tô Minh trông thấy Hỏa Phong trên dây xích phun ra một ngụm máu, một chân không đạp vững, cả người rơi xuống vực sâu không đáy. Tô Minh trông thấy tình cảnh này, nghĩ tới bộ lạc của mình, nghĩ tới lúc di chuyển từng màn thảm khốc, nghĩ tới tất đồ dữ tợn. Dã thú nếu không mạnh sẽ trở thành thực vật. Một người nếu không mạnh sẽ bị cường giả nắm giữ vận mệnh. Dù phản kháng cũng sẽ không có nhiều tác dụng. Đây chính là mạnh ăn thịt yếu. Muốn thay đổi tất cả thì phải khiến mình trở thành cường giả. Trong mắt của Tô Minh không có đồng tình, có là kiên cường và cố chấp. Hòa Phong cười thầm, thân thể nhanh chóng rơi xuống vực sâu. Gã nhắm mắt lại, có quá nhiều chuyện chưa làm, thù hận chưa trả, nhưng những điều này dường như không còn cơ hội. Huyền Luân đứng dậy, tiến lên vài bước đứng trên đỉnh núi, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Y chỉ chờ đối phương chết, mượn lực lượng bộ lạc Khổ Phương tìm lại thi thể rách nát của y. Y biết rõ, vực sâu bên dưới dây xích có lực lượng đáng sợ, dù là y cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Chỉ có người của ba bộ lạc mới ở trong nghi thức đặc biệt bình yên ra vào. Nhưng đúng lúc này, không khí bỗng vang lên tiếng thở dài khe khẽ. Chỉ thấy một bóng trắng từ tầng thứ nhất thành hàm sơn lao ra. Bóng dáng ấy mảnh mai, là một cô gái. Dưới chân cô có đóa mây trắng, nâng đỡ cô hóa thành cầu vòng trắng bay thẳng tới chỗ Hỏa Phong. Đến rất nhanh, chớp mắt đã tới gần, hiến Hỏa Phong rơi trên đám mây. Mắt Huyền Luân chợt lóe, nhìn chằm chằm cô gái không mở miệng, dường như rất e ngại. Cô gái này xuất hiện, cứu Hỏa Phong, nhưng bộ lạc Phổ Khương không truyền ra thanh âm nào, dường như chấp nhận động tác của cô. Cô gái mặc đồ trắng, mặt đeo khăn che trắng, không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng đôi mắt cô rất đẹp, như ẩn chứa mị hoặc kỳ lạ, khiến người nhìn sẽ rơi vào đáy mắt sâu thẳm. Tô Minh tinh thần rung động. Cô gái này là người hôm qua nói chuyện với Hỏa Phong, nhưng hôm nay cô khác hẳn. Huyền Luân tiền bối, người này mấy năm trước từng có quen biết với Nhan Phỉ, cho nên Nhan Phỉ ra tay cứu giúp, hy vọng tiền bối không trách tội. Giọng nói cô gái rất dễ nghe, nhưng ẩn chứa lạnh lẽo, tựa gió lạnh thổi qua khiến người nghe rét run. Không sao, nếu lão phu biết sớm thì trước đó sẽ không can thiệp. Việc này là hiểu lầm, nhưng dù sao ta và gã có cừu hận, hy vọng Hàn Phỉ tử hiểu cho. Huyền Luân nặn ra nụ cười, vẻ mặt nhu hòa. Việc của tiền bối và người này, dĩ nhiên Nhan Phỉ sẽ không xen vào. Cô gái nói xong, mây trắng vụt qua mang theo Hỏa Phong hôn mê, bay hướng núi bộ lạc Nhan Chỉ phía xa. Theo cô rời đi, Huyền Luân im lặng chốc lát, vùng tay áo lên trở lại tầng thứ hai. Sợi xích sắt liên tiếp núi bộ lạc Nhan Trì, tám cột đá to bây giờ vang từng tiếng đùng đùng chậm rãi lặn xuống, cuối cùng biến mất trong vực sâu thẳm, khiến dây xích theo gió lung lay. Mọi thứ trở lại bình thường. Trong hoàng hôn, Tô Minh nhìn bóng dáng cô gái bay xa, bên tai chuyển đến tiếng người xung quanh nhỏ giọng bàn tán. Là Hàn Phi Tử, cô gái thiên tài bộ lạc Trì, được trưởng lão Thiên Hàn Tông chú ý đấy, là nửa đệ tử Thiên Hàn Tông. Nghe nói nên sớm nhập môn, nhưng cô ấy yêu cầu tạm dừng, chờ lần sau Thiên Hàn Tông thu đệ tử thì mới tiến vào. Ta có nghe nói tới việc này, nhưng dù vậy thì cô ấy vẫn bị người gọi là Hàn Phỉ Tử. Đây là tôn vinh cao quý, nghe nói do trưởng lão Thiên Hàn Tông ban tặng. Việc này không có gì là bí ẩn cả. Thiên Hàn Tông nhận đệ tử lựa chọn cực kỳ nghiêm khắc. Đệ tử trong môn chỉ có 3 người mạnh nhất mới được ban tên Hàn Tử. Nghe nói cô ấy có hơn 900 sợi máu, là đã định có thể khai trần. Dù Huyền Luân là cường giả khai trần, nhưng đối mặt với Thiên Hàn Tông thì vẫn cực kỳ kính sợ. Mây trắng dưới chân cô ấy chắc là báu vật truyền thừa của bộ lạc Nhan Trì. Nghe nói báu vật này thiên biến vạn hóa, gọi là Vân Nham. Thời gian bàn tán không dài lắm, đám người dần tản đi. Chắc vì ngày hôm nay xuất hiện nhiều biến đổi, nên người ở tầng thứ 3 đa số không có hứng thú mua bán nữa. Rất nhanh nơi đây ít người hẳn, có một số cửa hàng đóng cửa sớm. Tô Minh không rời đi, tiến tới cửa hàng lúc trước hắn để ý. Ông lão ngồi xếp bằng trong cửa hàng, thấy Tô Minh đến thì liếc nhìn. Ta thấy lúc trưa ngươi định tiến vào, nhưng bị việc khiêu chiến hàm sơn xích đánh gãy. Ông lão bình thản nói. Tô Minh gật đầu, rồi quan sát bốn phía cửa tiệm. Để mắt thứ gì thì cứ mở miệng, đừng có làm chuyện thừa thãi. Trong cửa hàng này, không có vật gì chính ta cũng không biết tác dụng, sẽ không để cho ngươi bỏ sót. Ông lão liếc Tô Minh khẽ nhíu mày. Tô Minh vẫn gật gù, hướng tới nhện chín chân trên vách tường. Ta muốn nó. Chân thứ 9 của nhện cửu văn, đó là tập trung tinh hoa toàn thân, cực hiếm thấy. Chỗ này ta không lấy thạch tệ, ngươi có gì để trao đổi, nếu là vật bình thường thì đừng lấy ra. Ông lão nhìn Tô Minh lạnh lùng nói. Lấy vật này. Tô Minh không nói nhảm, tay phải sờ bên trong áo, lấy ra một cốt đao đen. Đao toàn thân đen thui, nhưng nhìn kỹ có thể thấy bên trong có sợi chỉ đỏ. Vật này là cốt đao Phương Mộc tặng cho. Hắn đặt đao xuống, đẩy đến về phía ông lão. Ông lão vẻ mặt bình thản cầm lấy cẩn thận nhìn. Giả man khí của bộ lạc An Đông. Ông lão ngẩng đầu liếc Tô Minh, nhìn không thấu hắn. Ông biết cốt đao này người ngoài rất ít có. Chỉ có bộ lạc An Đông mới có và chế tạo. Người được đao này chắc chắn có liên quan tới bộ lạc An Đông. Vật này trừ đổi chân thứ 9 của con nhện ra, còn thêm vào xương này. Tô Minh làm như tùy tiện, chỉ vào vật trên cái giá bên cạnh ông lão. Một bộ xương đen cỡ nắm tay. Kỳ lạ là trên xương cốt toát ra lạnh lẽo băng xương. Hiển nhiên con thú để lại bộ xương này không bình thường. Xương thú thái kinh. Đao này chỉ có thể đổi một, không đổi tới hai loại dược. Ông lão mỉm cười, nhìn ra người trước mắt, hiển nhiên càng hương hướng về phía bộ xương. Có lẽ vì thanh đao, nên sắc mặt anh của ông không lạnh lùng nữa, hơi nhu hòa. Ông cẩn thận xem kỹ thanh đao đi. Tô Minh nhìn ông lão bình tĩnh nói. Ông lão ngẩn ra, nghe vậy cúi đầu xem lần nữa xem xét. Hai con mắt co rụt lại. Ông thấy sợi chỉ đỏ trong đao, nắm lấy đao vung một cái, lập tức khí lạnh toát ra. Nhưng trong khí lạnh lại tồn tại sự nóng cháy. Lạnh và nóng giao hòa như hợp lại một chỗ. Chốc lát sau, Tô Minh ra khỏi cửa tiệm. Trong tay cầm chân thứ 9 của nhện cửu văn, còn có xương đen. Ông lão đoán không sai, đích thực Tô Minh muốn xương này. Nói chính xác hơn, hai thứ hắn đều muốn. Một cái là cần cho luyện chế nạp thần dược. Một cái là vật trồng dược đoạt linh dược. Không ngờ chỗ này có cả hai vật phẩm. Tuy nói tạm thời không dùng được, nhưng lấy giả man khí duy nhất hiện tại đổi trước tiên. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong đầu hiện ra chuông đen trên cổ tay phải của ông lão. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 17 truyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã chú ý và lắng nghe kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.